Boss quá gian xảo, chương 2, PK, gocchuyenaudio.com. Đối với mỗi một bang phái mà nói, đều có một sân dành riêng PK. Nay đứng ở nơi đây có hai người, một thích khách cấp 80 và kiếm khách cấp 93. Nói một cách khách quan, thích khách cấp 83 đang tìm đường chết, hơn nữa là ơ cao phụ bỏ đi dùng lại. Trang bị của lăng ba tiên tử vốn đơn giản, mà kiếm khách chân đất lại có trang bị cao cấp, dù sao cũng là một người chịu bỏ tiền đầu tư. Kiếm khách cấp 93, chắc chắn không yếu, mấy người chơi khác nhìn sàn đấu PK mà chảy mấy vạch đen. Cấp 80 vs cấp 93, muốn chết hả? Chân đất nói, đây là ngươi tự tìm, đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Trước máy tính lăng tử tiên cười nhạt, ngón tay gõ ra hàng chữ. Có bản lĩnh đánh thắng được ta rồi hãy nói, ý khiêu khích toàn phần. Mọi người yên lặng, lăng ba yêu nữ đã đứng một bên, nhưng không ai biết bên ngoài bàn tính, có người đang nghiến răng ken két. Chỉ tiếc là một khi đã ở trạng thái PK, trừ phi là rớt mạng, mất điện, thì là băng chủ phu nhân như cô có muốn ngừng cũng vô dụng. Gần đây, hồng trà mùa hè, chân đất, tiên tử em không có thú cưng. Là đàn ông con trai cũng không dùng thú cưng. Gần đây, giọt nước nhỏ, đúng thế, gần đây, diệt tuyệt sư thái, hoan hoan tương báo đến khi nào? Thí chủ chân đất, biển khổ quay đầu lại là bờ. Sao lại bắt nạt một cô gái trói gà không chặt? Diệt tuyệt vừa nói, mọi người cứng họng, đi chân đất nổi giận. Gần đây, chân đất, thì không dùng thú cưng. Ông đây vẫn đánh cho ngươi không một manh giáp luôn. Lời vừa nói ra, không có gì ngoài người đối diện và lăng tử tiên. Những người chơi khác cũng hơi lo. Chân đất nói sẽ giết cô ấy không còn manh giáp, nghĩa là không chỉ đánh thắng mà còn liên quan đến cấp bậc nữa. Ở game tiêu dao, thua PK không chỉ mất điểm kinh nghiệm, lại còn rớt cấp, cho nên trừ phi bắt buộc, không ai thích PK. Nói thêm, gặp kẻ thù khi PK thì, dùng bốn chữ tương lai đen tối không quá đáng. Thích khách cấp 80 khiêu chiến kiếm khách cấp 93. Nếu bị chém chỉ có thể về cấp không, cũng có nghĩa là làm lại từ đầu. Trước mắt, trừ bỏ mấy người xem kịch tìm vui, cũng có một ít người lo lắng cho thích khách áo đỏ nghèo nàn. Lam lũ, lời chân đất vừa dứt, kiếm khách áo đỏ biến mất, chỉ trong chớp mắt, vạc hiển thị máu trên đầu kiếm khách mất một đoạn dài. Kiếm khách hoảng hốt, không dám lại khinh địch. Rút ra thanh đao màu vàng, vận dụng kỹ năng vạn kiếm quy tông, kỹ năng có thể xoay vòng chém địch xông đến trong một khu vực nhất định. Nhưng mà, mọi người hình như đã quên mất kỹ năng đặc biệt của thích khách. Thuật ẩn thân, thao tác tinh tế, nhanh gọn, nhanh chóng khống chế mọi động tác của kiếm khách, trước khi hắn kịp tung ra kỹ năng tấn công liên tiếp. Giao chém, rồi lại ẩn đi, game tiêu giao cũng có quy định thời gian ẩn thân của thích khách. Căn cứ theo cấp bậc, một thích khách cấp 80 không hẳn là thấp, nhưng thời gian ẩn thân cũng không dài. Những người chơi biết rõ này điều này, cực kỳ khâm phục lăng tử tiên, biết cách điều chỉnh thời gian thích hợp tấn công. Quả nhiên thực lực vẫn là yếu tố quyết định. Một lát sau, kiếm khách được trang bị đầy mình, trong trường hợp không ngờ tới. Không thể chịu nổi nữa. Ngã xuống, thích khách nhất rồi ngã xuống đi. Mọi người lại mặc, gần đây, ta đến vì, trời ạ, ngươi dám giết chân đất. Giận dữ, gần đây, ngây thơ, tiên tử, đã PK là không thể giết. Đúng lúc kiếm khách chân đất hy sinh, trên đầu thích khách áo đỏ xuất hiện một điểm đỏ. Viết, 100, chú thích ngay bên, người chơi, lăng ba tiên tử, ác ý giết chết người chơi. Chân đất, cộng thêm 100 điểm giá trị tội ác, tên đổi màu hồng, người chơi game online ai cũng biết, đã PK là PK, không được giết người là sẽ có tội danh. Việc lăng ba tiên tử lúc PK giết người, không nghi ngờ là đã cộng cho cô giá trị tội ác. Hơn nữa hiện tại trong hệ thống game, chân đất được xếp hạng C, giết tên này khác xa với giết một người chơi hạng G. Không chỉ khiến giá trị tội ác tăng một bậc đâu, phải biết rằng, giá trị tội ác càng cao, kinh nghiệm có được sẽ thấp hơn, bị người ta giết sẽ rớt trang bị, thần khí, ngoài ra, giá giá trị tội ác đạt 10.000 không có kinh nghiệm, lên 30.000, vào thẳng nhà tù, một cô bé xinh xắn sao lại lỗ mãng giết người ta. Thắng là thắng, vậy còn để tăng giá trị ác, không đáng, trái ngược hẳn với lo lắng của người xem. Người trong cuộc, Lăng Ba Tiên Tử cũng vui vẻ. Tên đỏ rồi, bước đầu trong kế hoạch. Đỏ tên, chơi game, giết người chơi khác tên sẽ bị đỏ. Bình thường màu trắng, gần đây, Lăng Ba Tiên Tử, còn ai muốn PK? Nhìn đến vẻ mặt Lăng Ba Tiên Tử bình, mọi người yên lặng, giá trị tội ác đã tăng 100 điểm. Cũng đỏ danh, nàng thế nhưng còn một bộ không sao cả bộ dáng. Gần đây, chân đất, chết tiệt, ông không tin, người ăn gian, ông muốn PK tiếp, người nào đó sống lại, mang theo thanh đại đao bổ về phía thân thể bé nhỏ của Lăng Ba Tiên Tử. Nhưng thất bại trước một ánh sáng màu trắng. Gần đây, thư sinh áo trắng, băng chủ đại nhân tới. Ha ha, lấp lóe trong ánh sáng bạc, một người áo trắng từ từ bước ra. Đẹp trai, quyến rũ, chú thích, cấp người chơi và hệ thống tăng điểm tội ác, cố ý công kích người chơi dưới cấp 20, xếp hạng G, giá trị tội ác, 5 điểm, cố ý công kích người chơi cấp 30, xếp hạng F, giá trị tội ác, 10 điểm, cố ý công kích người chơi cấp 40, xếp hạng E, giá trị tội ác, 20 điểm, cố ý công kích người chơi cấp 60, xếp hạng D, giá trị tội ác, 30 điểm, cố ý công kích người chơi cấp 80, xếp hạng C, giá trị tội ác, 50 điểm, cố ý công kích người chơi cấp 110, xếp hạng B, giá trị tội ác, 300 điểm, cố ý công kích người chơi cấp 150, xếp hạng A, giá trị tội ác, 1.000 điểm, cố ý công kích người chơi cấp 200, xếp hạng S, giá trị tội ác, 10.000 điểm, cố ý công kích người chơi cấp 480. Xếp hạng SS, vẫn chưa có, nếu có thể đồ sát ngay lập tức, nhưng chưa thấy có người làm được, mà có thì cũng không cần vào tù. Chú của riêng người dịch, ai chơi game sẽ biết, nhưng lấy VD đơn giản về giá trị tội ác nè. Game từ TQ thôi nhé, người chơi có tên ơ cao màu trắng coi như có giá trị tội ác. Một số game là điểm thanh danh, bằng không, nếu giết người sẽ bị trừ điểm. Game nào cũng áp dụng, tên sẽ chuyển màu hồng nhạt, GT, cao cẳng thì tên sẽ đỏ. Những ai giết người tên đỏ thì người đó sẽ không phải vào tù. Những trong game tiêu dao này, người tên đỏ bị giết lùi dần về trắng, gọi là rửa sạch, cách chương.